chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, trong quần áo nhét tiết cầu. Cho nữ đế ấm tay tay, tuyệt đối không nghĩ đến chính mình thân là đại đế cường giả ném tiết thế mà lại bại bởi nhiếp thần. Đang lúc Sở Thanh Nguyệt toàn lực nỗ lực vãn hồi cục diện thời điểm. Hô, hô, nhiếp thần trùng điệp thở hổn hển mấy cái. Tựa hồ sức cùng lực kiệt giơ lên một cái cờ trắng nhỏ. Lão bà, không đánh, không đánh. Nói xong, cước bộ lảo đảo, cực kỳ suy yếu đến gần. Đồng thời trong tay tiết cầu toàn bộ để xuống. Hoàn toàn không có tiếp tục chiến đấu đi xuống ý tứ. Làm sao bỗng nhiên liền hư rồi? Không ngờ rằng thắng lợi thế mà lại tới đột nhiên như thế. Sở Thanh Nguyệt lại vẫn là có chút tiểu hưng phấn. Đối với bị đông cứng đến hơi có vẻ phát hồng tay ngọc thổi mấy ngụm nóng hổi khí. Dương Dương đắc ý cười một tiếng. Tựa hồ hoàn toàn quên đi trước kia cao lạnh. Nụ cười này bên trong lại có mấy phần ngu ngơ cảm giác. Hai tay lẫn nhau cắm ở một cái khác trong tay áo. Ôm cánh tay ở trước ngực, trắng như tuyết lông nhung cái mũ mang theo lông tơ cầu che chắn trên đầu. Đi cất bước đến, thời khắc này Sở Thanh Nguyệt liền như là một cái béo chim cánh cụt. Ngu ngơ lung la lung lay, cực kỳ đáng yêu. Hừ hừ, cái này lại không được. Xem ra thân thể ngươi vẫn là không quá đi nha. Nhẹ nhàng hơi ngửa đầu, khóe miệng nàng đều mang vẻ đắc ý ý cười. Ai, không có cách. Ta cùng lão bà ngươi cảnh giới chênh lệch quá lớn. Thể lực căn bản chống đỡ không nổi a. Nhiếp thần thanh âm dường như đều mang theo vài phần suy yếu. Lảo đảo đến gần, trước mặt vài mét đường dường như đều cực kỳ khó khăn. Nghĩ không ra ngươi cũng sẽ có một ngày này. Nhìn thấy một màn này, Sở Thanh Nguyệt không khỏi che miệng cười khẽ. Hoàn toàn tháo xuống phòng bị. Chuyện này, lại đủ tốt tốt chế giễu nhiếp thần thật lâu rồi. Chờ trở lại Thiên Vân Điện, nhìn chính mình làm sao chế giễu hắn. Nhưng lại tại nàng hơi có vẻ đắc ý thời khắc. Đột nhiên, nhiếp thần lại bỗng nhiên nắm lên thổi phong tuyết. Cũng lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ kéo ra cổ áo của nàng. Sau đó, đem trong tay tuyết toàn bộ nhét đi vào. Tê tương đương, thấu xương băng hàn trong nháy mắt lan tràn ra. Băng tuyết trong nháy mắt liền hoàn toàn hóa thành tuyết tan. Cũng theo Sở Thanh Nguyệt bóng loáng lưng chảy xuống. Chỗ đi qua, không không truyền đến từng cơn ớn lạnh. Tê, lần này, thì liền Sở Thanh Nguyệt đều không chịu được nỉ non đi ra. Thật mát, thật mát. Đợi thêm nàng muốn dốc hết ra rơi trong quần áo tiết thời điểm. Tuyết sớm đã hóa thành tuyết tan. Không có chút nào thừa. Lưu lại, chỉ có vừa mới vẫn chưa tán đi cảm giác lạnh như băng. Mà một bên khác nhiếp thần giờ phút này lại đã sớm ha ha phá lên cười. Hắn cố ý giả bộ như suy yếu. Chính là vì chờ đợi thời cơ này. Khi còn bé cùng đồng học ném tiết thời điểm. Phương pháp này thuộc về áp đáy hòm siêu cấp đại sát chiêu. Nhưng không nghĩ tới. Lại có thể đem một chiêu này dùng đến nữ đế trên thân. Mà lại nữ đế cái kia vẻ mặt u oán. Nhiếp thần. Sở Thanh Nguyệt đã nắm lên một thanh tuyết. Sâu kín đuổi theo mà đến. Lão bà không muốn. Oan oan tương báo đến khi nào a? Trên mặt tuyết lưu lại hai hàng xốc xếch dấu chân. Đầy trời lông ngỗng tuyết lớn phía dưới. Đầy khắp núi đồi tuyết trắng. Tĩnh mịch vạn phần. Lại chỉ có một trước một sau truy đuổi hai bóng người có phần có sức sống. Dường như vì vùng thế giới nhỏ này đều thêm mấy phần ấm áp. Đương nhiên, còn có truy đuổi đùa giỡn. Cùng vui cười thanh âm. Phiêu đãng ở không trung, không biết qua bao lâu về sau, mới bị liên miên dãy núi nuốt mất. Cuối cùng, nhiếp thần lấy đồng dạng sau cái cổ bị lấp một thanh tuyết làm đại giá kết thúc truy đuổi. Ngồi tại nhiếp thần bên cạnh, Sở Thanh Nguyệt cười khúc khích, sớm đã quên vừa mới báo thù mục tiêu. Chỉ là cảm giác vừa mới cái đứa bé kia giống như cử chỉ. Tựa hồ để trong lòng đều một trận ấm áp, chậc chậc. Nghĩ không ra nữ đế thế mà còn có như thế tính trẻ con một mặt. Nhiếp thần mỉm cười cảm thán nói. Ta chỗ nào giống tiểu hài tử. Bản đế có thể đã 600 tuổi. 600 tuổi còn không phải như vậy ném tuyết. Ta, đáng giận, rõ ràng là ngươi trước. Sở Thanh Nguyệt kiệt lực muốn phản bác, có thể hồi tưởng lại vừa mới ném Tuyết Cảnh tượng. Nàng phản bác giờ phút này lại có vẻ như thế trắng xám bất lực. Vùng thế giới nhỏ này nhiệt độ vẫn còn có chút thấp. Một trận hàn phong phất qua, Sở Thanh Nguyệt không khỏi cảm giác có chút rét run. Muốn đưa tay rút vào trong tay áo, nhưng tay áo cũng không tính dài, chỉ có thể miễn cưỡng rút vào đi một nửa. Lộ trong gió rét tay rõ ràng bị đông cứng hơi có chút phát hồng. Nàng mở ra hai cái ống tay áo, tựa hồ muốn đem tay vươn vào đối diện trong tay áo. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thần chợt bắt lấy tay của nàng. Sở Thanh Nguyệt hơi sững sờ, trong thần sắc để lộ ra một tia nghi hoặc, có thể còn chưa chờ nàng hỏi ra lời, Nhiếp Thần liền bắt được tay của nàng nhẹ nhàng nâng lên. Sau đó, hô, một miệng nóng hổi khí a ra, trong nháy mắt thổi tan tất cả băng hàn. Ấm áp khí tức tại cái này trong gió lạnh dường như nóng lô đồng dạng, thổi đến cực kỳ dễ chịu ngược lại là dễ chịu. Sở Thanh Nguyệt trên mặt nhưng trong nháy mắt hiện lên một vệt ửng đỏ. Ngươi, ngươi đang làm gì a? Giúp lão bà ngươi ấm tay a? Nhiếp Thần mỉm cười đáp lại. Làm như vậy xác thực thật ấm áp, mang cái tư thế này cũng thật sự là quá mức xấu hổ. Sở Thanh Nguyệt hoàn toàn không tín phục thuyết pháp này, muốn thu tay lại, có thể một trận gió lạnh thổi qua, động tác của nàng lại ngừng lại. Tại cái này như mùa đông giống như băng lãnh tiểu thế giới bên trong, cái này bôi ấm áp, hoàn toàn chính xác khiến người ta có chút không chịu được đắm chìm trong đó. Trong lúc vô tình, Sở Thanh Nguyệt đã hoàn toàn không có đưa tay thu hồi ý nghĩ, chỉ là khuôn mặt ửng đỏ, hưởng thụ lấy cái này có một chút làm cho người trầm luân ấm áp. Đúng rồi lão bà, nơi này còn có thể nhìn đến thế giới bên ngoài nha. Lúc này, Nhiếp Thần thân thủ đối với Phiếu Miểu hư không một nắm. Hắn nắm giữ lấy tòa này tiểu thế giới, cũng tự nhiên có thể đủ dùng đến cái thế giới này cùng Lan Xuyên đại lục sinh ra liên hệ. Nhất thời, một đạo không gian phá vỡ, lộ ra Lan Xuyên đại lục cảnh tượng. Giờ phút này cảnh tượng bên ngoài chính là bách hoa các bên trong. Những cái kia còn tại đáng thương, phát tiết lấy trong lòng bi thương giao long tộc cô mẹ ca múa. Trên không là tuyết lớn đầy trời, dưới chân là hoàn toàn mờ mịt, trước mắt ca múa thế mà đừng có mấy phần thú vị. Sở Thanh Nguyệt không khỏi ôn nhu tựa ở Nhiếp Thần bên cạnh, thưởng thức bách hoa các bên trong ca múa. Cái này một khúc khẽ múa đều dường như so trước đó dễ nhìn rất nhiều. Hai người thiếp đến rất gần, ngoại trừ cảm thụ lẫn nhau ở giữa ấm áp bên ngoài, hết sức ăn ý lặng im không nói gì. Nhưng giờ phút này, bách hoa các bên trong một số giao long tộc thiếu nữ đã chú ý tới lầu hai chỗ phá vỡ hư không. Các nàng nguyên bản còn tại hiếu kỳ cái kia tựa hồ tiết trắng mênh mang không gian bên trong đến tột cùng là cái gì? Có thể trong lúc vô tình thấy rõ cảnh tượng bên trong. Nhất là Nhiếp Thần thở ra nhiệt khí vì Sở Thanh Nguyệt sưởi ấm tay. Hai người vai sóng vai ngồi tại tuyết sơn phía trên tràng cảnh. Những thứ này giao long tộc cô mẹ lại cảm giác trong lòng dường như nhận lấy một vạn điểm thương. Tổn, mà lại, thương hại kia vẫn là bạo kích hình thức. Vốn cho rằng hai người kia rời đi bách hoa các, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến. Bọn họ chẳng qua là đổi cái nơi tốt hơn tú ân ái. Mấu chốt là tất cả long cũng đều có thể rõ ràng nhìn đến. Quả thực quá phận a. Trong nháy mắt, không ít độc thân mấy năm thậm chí mấy chục năm giao long tộc cô mẹ chỉ cảm giác mình bị ngược. Thương tích đầy mình, nước mắt đều dường như mãnh liệt muốn ra. Gặp qua ngược chó, nhưng như thế ngược, các nàng vẫn là bình sinh đến nay lần thứ nhất nhìn thấy a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.